Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 240: Chức nghiệp giả trung cực bí mật. Khải Linh đan chính xác cách dùng. 245. Chương 239: Chức nghiệp giả trung cực bí mật. Khải Linh đan chính xác cách dùng. 2 tháng 11 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 239: Chức nghiệp giả trung cực bí mật. Khải Linh đan chính xác cách dùng. Vạn chữ, cầu nguyệt phiếu tương đương. Bước vào hỗn nguyên cảnh nhị trọng về sau, Tô Tỉnh thực lực lại có bước tiến dài. Nhất là lực lượng cùng tố chất thân thể tăng lên rất nhiều. Nguyên lai phá hư cảnh viên mãn thời điểm, Tô Tỉnh sức mạnh thân thể ước chừng 500 vạn tấn. Trải qua lôi đình tẩy lễ, đánh vỡ cực hạn về sau, Tô Tỉnh lực lượng tới gần 10 triệu tấn. Lại đột phá hỗn nguyên cảnh, Tô Tỉnh lực lượng tới gần 20 triệu tấn. Có cái gọi là một núi chi lực, mà hỗn nguyên cảnh nhị trọng, so sánh hỗn nguyên cảnh nhất trọng, tăng lên biên độ không lớn, ước chừng tăng trưởng 2-3 thành lực lượng. Nhưng điều này cũng mang ý nghĩa, Tô Tỉnh bây giờ có thể dễ dàng nâng lên một tòa núi lớn. Không sai, ta đây còn vẻn vẹn hỗn nguyên cảnh sơ kỳ. Nếu là bước vào hỗn nguyên cảnh tứ trọng, đạt tới hỗn nguyên cảnh trung kỳ, lực lượng còn sẽ có càng lớn tăng phúc. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn xem chừng, bản thân bây giờ vẻn vẹn bằng vào luyện khí, luyện thể tu vi, cũng đã gần muốn so sánh bình thường hợp thể kỳ hậu kỳ tu sĩ. Nếu là lại tăng thêm thiên kiếm thuật cùng với đối bản nguyên chi lực cảm ngộ, dù là hợp thể đỉnh phong tu sĩ, Tô Tỉnh cũng có thể cường thế đánh giết. Chậc chậc, bằng vào ta thực lực hôm nay, đánh giết Long lão cẩu, chắc hẳn muốn nhẹ nhõm không ít. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh quen thuộc một phen tiến giai sau mang tới lực lượng. Sau đó lại bắt đầu mới một tuần bận rộn, vẫn là luyện chế khôi lỗi. Một tuần thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Tỉnh trung luyện chế 3 tôn khôi lỗi, phân biệt mệnh danh đan 13, đan 14. Đan 15, tổng cộng 15 tôn khôi lỗi. Mỗi tuần liền có thể vì Tô Tỉnh mang đến tiếp cận 7.500 mai tích cốc đan. Mà lại càng về sau, Tô Tỉnh khôi lỗi số lượng càng nhiều, luyện chế tích cốc đan tốc độ càng nhanh. Tô Tỉnh thêm chút tính toán, lẩm bẩm nói, ước chừng mỗi tuần lấy 1.500 mai tích cốc đan tốc độ tăng trưởng. Chấm ngoặc kép, dựa theo cái tốc độ này, về sau một tháng thậm chí bán nguyệt thời gian, liền có thể thêm ra một tòa nhị giai dị kim loại phó bản ích lợi rồi. Tô Tỉnh ẩn ẩn có chút kích động. Sau đó, Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía đánh giết tông lão cẩu lưu lại kia mấy cái khôi lỗi. So với thuần túy đan khôi, cái này mấy cái khôi lỗi thực lực không tầm thường. Nếu là vẻn vẹn dùng để luyện chế tích cốc đan, quả nhiên là đại tài tiểu dụng rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, quyết định để tôn kia luyện đan sư khôi lỗi nếm thử luyện chế tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan giá trị cao hơn tích cốc đan, nhưng lại kém xa dưỡng nguyên đan. Tô Tỉnh có thể thích hợp tích lũy một chút, ngày sau lưu làm cùng đại hạ quân đội nơi giao dịch dùng. Lấy nguyên anh luyện đan sư khôi lỗi ký ức, một tuần luyện chế 500 mai tẩy tủy đan không đáng kể. Tô Tỉnh hơi góp nhặt mấy tháng, lại có thể từ đại hạ quân đội nơi đó đổi lấy mấy tỷ năng lượng, xem như bổ sung thu nhập. Còn có cái này khôi lỗi tiểu mỹ, tựa hồ đoạn này thời gian trưởng thành không ít. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên dị dạng, đánh giá trước mắt khuôn mặt mỹ lệ nhưng lại chỉ có trúc cơ tu vi khôi lỗi. Khôi lỗi tiểu mỹ khi còn sống là tông lão cẩu người yêu hoa tiên tử, sau vì yêu sinh hận, bị tông lão cẩu luyện chế thành khôi lỗi. Lần đầu gặp gỡ, cái này khôi lỗi tiểu mỹ vẻn vẹn trúc cơ kỳ 9 tầng tu vi, nhưng hôm nay đã cách trúc cơ đại viên mãn không xa, thậm chí có nhìn thành tựu kim đan kỳ. Chậc chậc, xem ra khôi tu cũng có thể cùng phổ thông tu sĩ bình thường tu hành. Mà ta đây linh điền động thiên bên trong linh lực dồi dào, nói không chừng cái này khôi lỗi ngày sau cũng là ta một sự giúp đỡ lớn. Tô Tỉnh hơi suy nghĩ về sau, quyết định tại khôi lỗi tiểu Mỹ vùng đan điền vậy bày ra một tòa vi hình tụ linh trận. Cái này tiểu Mỹ vậy vẻn vẹn mộc hỏa song linh căn tư chất. Nhưng nếu là Tô Tỉnh bày ra ngũ giai phẩm chất ưu tú vi hình tụ linh trận, có thể để cho tư chất thẳng bức thiên linh căn. Mấy ngày bên trong thành tựu kim đan kỳ không khó. Nếu là Tô Tỉnh lại nhiều cho chút đan dược cung cấp hắn tu luyện, trong vòng nửa năm thậm chí có mu gan anh. Đến lúc đó, tiểu Mỹ có thể trở thành dưới tay ta đắc lực luyện đan khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Sau đó hao tốn 1-2 canh giờ. Vì tiểu Mỹ khắc họa vi hình tụ linh trận. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh đi tới biệt thự. Cùng Cận Tông Tuyết gặp nhau. Cận Tông Tuyết hôm nay xem ra tâm tình không tệ. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ. Thần thức nhìn trộm phía dưới. Kinh ngạc phát hiện, Cận Tông Tuyết tu vi thì đã đạt tới tông sư hậu kỳ. Vẻn vẹn mấy tháng thời gian, cảnh giới tăng lên nhanh như vậy. Thế nào, xem ra tâm tình rất không tệ. Có cái gì việc vui? Tô Tỉnh biết rõ còn cố hỏi. Cận Tông Tuyết cười hắc hắc, có chút đắc ý nói. Đoạn thời gian trước, trong gia tộc Thiên Vương cấp tiền bối tổ chức mang hậu bối luyện cấp. Ta cũng ở đây trong đó. Mấy ngày phó bản xuống tới. Không nghĩ tới lấy được kinh nghiệm ngoài ý muốn nhiều. Thế mà lên tới tông sư hậu kỳ. Tô Tỉnh nghe tới Cận Tông Tuyết lời nói về sau. Khẽ gật đầu. Đích xác, chức nghiệp giả ở phương diện này là thiên nhiên ưu thế. Vẻn vẹn bằng vào phó bản đánh giết quái vật. Liền có thể thu hoạch đại lượng kinh nghiệm. Mà lại vượt cấp giết quái. Lấy được kinh nghiệm càng nhiều. Giống Cận Tông Tuyết như vậy con em đại gia tộc. Nếu là không tiếc đại giới luyện cấp. Trong vòng mấy tháng từ tông sư sơ kỳ đến tông sư hậu kỳ. Cũng có thể nhẹ nhõm làm được. Điểm này. Chính là tu sĩ. Thậm chí cả cái khác bất kỳ lực lượng nào hệ thống đều kém xa tít tắp. Mà lại chức nghiệp giả lúc còn trẻ. Thực lực tăng trưởng thường thường cấp tốc. Như là dư diễm bình thường. Tông sư cấp lúc. Nhập trấn yêu quan giết địch. Nếu là mỗi lần xông vào chiến đấu tiền tuyến, trong vòng một năm nếu không vẫn lạc, chắc hẳn đi vào thiên vương cấp, cũng lớn có khả năng. Nói đến, chức nghiệp giả thực lực này thu hoạch, tựa hồ quá dễ dàng một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn đã không phải là lúc trước cái kia tại Lam Tinh bên trong. Cái gì cũng không biết nho nhỏ thổ dân rồi. Tô Tỉnh ánh mắt, đã bỏ vào 3000 thế giới. Có thể dù là toàn bộ 3000 thế giới, trừ Lam Tinh bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì một nơi thế giới, có thể làm cho người có được như vậy thực lực tốc độ tăng lên. Đừng nói là tu tiên giả loại này thực lực tăng trưởng nhẹ nhàng hệ thống sức mạnh. Cho dù là một chút thuộc về cao võ, loại hình trung thiên thế giới, cũng sẽ không có được như vậy thực lực tăng trưởng tốc độ. Tô Tỉnh trước đó tại huyết ma giới thấy qua, huyết tiên kinh. Đã là hao phí thọ nguyên tà môn hệ thống tu luyện. Nhưng dù cho như thế, cùng chức nghiệp giả hệ thống so sánh, vẫn như cũ lạc hậu một mảng lớn. Đáng sợ nhất là, dựa theo Lam Tinh bên trên chức nghiệp giả tốc độ phát triển. Lam Tinh chỉ sợ sớm đã đưa thân tại đại thiên thế giới hàng ngũ. Thế nhưng là trước mắt, Lam Tinh thực lực tổng hợp, lại chỉ có thể so sánh một chút cấp thấp nhất tiểu thiên thế giới. Thậm chí, chức nghiệp giả bên trong, trước mắt ngay cả một vị tiên nhân cấp bậc cường giả cũng không từng xuất hiện. Ở trong đó, tất nhiên có chỗ nguyên do. Hẳn là, cùng sát lục chiến trường bên trên vị kia có quan hệ. Tô Tỉnh chân mày nhíu càng chặt. Huyết Tam từng nói qua, Lam Tinh bao quát toàn bộ vùng này thế giới khác, đều là Hồng Nguyệt mục tiêu. Nhưng Tô Tỉnh trước mắt đối phương diện này tình báo biết rất ít. Bây giờ một nghĩ kỹ, nguyên do trong đó không tránh khỏi nhường cho người hoảng sợ. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh đột nhiên hỏi Cận Tông Tuyết một vấn đề. Tuyết tỷ, người biết, chúng ta chức nghiệp giả bên trong từ trước tới nay tối cường giả mạnh bao nhiêu sao? Cận Tông Tuyết nghe nói như thế về sau, trong mắt lóe lên một vệt hồi ức chi sắc. Nói, ta từng tại trong tộc trong cổ tịch nhìn qua, vài ngàn năm trước. Tựa hồ trong nhân tộc từng sinh ra như thần linh giống như cường đại chức nghiệp giả. Chỉ là sau này chẳng biết tại sao, sở hữu cường đại như vậy chức nghiệp giả, tất cả đều biến mất. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nghe xong khẽ gật đầu. Cận Tông tiết lời này, cùng Tô Tỉnh tại trấn Yêu Quan ở bên trong lấy được tình báo không mưu mà hợp. Thế là Tô Tỉnh lại hỏi một cái không giải thích được vấn đề. Tuyết tỷ, vậy chúng ta nhân tộc là trời sinh liền có được chức nghiệp giả lực lượng sao? Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Cận Tông tiết cười khúc khích, tùy ý nói, xem xét ngươi sẽ không học tập cho giỏi. Chúng ta nhân tộc trong lịch sử trên sách đều ghi lại đâu. Ban sơ chức nghiệp giả, sinh ra tại vạn năm trước đó. Đến như sinh ra nguyên nhân không biết. Chấm ngoặc kép, bất quá đương sơ chính vào dị tộc xâm lấn. Nhân tộc cơ hồ bị diệt tuyệt. Sau này chính là bởi vì chức nghiệp giả xuất hiện. Nhân tộc mới dần dần có thể cùng dị tộc làm đấu tranh. Đến nay đã có vạn năm đi. Tô Tỉnh nghe tới Cận Tông tiết lời nói về sau, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Tầm thường này tin tức lại cho Tô Tỉnh mang đến trùng kích cực lớn. Chức nghiệp giả cũng không phải là nhân tộc trong lịch sử một mực tồn tại, mà là vạn năm trước đó bỗng nhiên sinh ra một loại lực lượng. Vạn năm trước đó a, dị tộc giáng lâm, dựa theo thời gian này tự hồ là xuất hiện ở huyết nguyệt về sau a. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn trong lòng mơ hồ có một loại suy đoán, chức nghiệp giả là thông qua đánh giết quái vật, thu hoạch điểm kinh nghiệm, từ đó tăng thực lực lên. Cái này tựa hồ là từ trong giết chóc hấp thu lực lượng, mà huyết nguyệt, vị trí, tên là sát lục chiến trường. Ở trong đó, phải chăng có chỗ liên quan? Lấy Tô Tỉnh trước mắt lấy được tin tức, vẫn chưa biết được, xem ra, về sau tại 3000 thế giới bên trong. Còn phải nghe ngóng một phen, huyết nguyệt, cùng với Lam Tinh chức nghiệp giả tương quan tin tức. Tô Tỉnh thầm nghĩ nói, bữa cơm này, Tô Tỉnh ăn không yên lòng. Dù sao đối với tại Tô Tỉnh mà nói, trước 20 năm, chức nghiệp giả đánh quái thăng cấp, thu hoạch lực lượng, đã là thiên kinh địa nghĩa. Tại Tô Tỉnh trong lòng đương nhiên tồn tại. Thậm chí, Lam Tinh bên trên nhân tộc, một mực đem cái này xem như thế giới ý chí ban thưởng. Nhưng hôm nay Tô Tỉnh bỗng nhiên cảm thấy cái này được ban cho lực lượng, có lẽ là cái nào đó cường đại tồn tại tính toán. Cái này khiến Tô Tỉnh không khỏi cảm thấy tâm thần đại chấn. Như thế đến xem lời nói, ta lực lượng không đến từ tại chức nghiệp giả hệ thống, cái này tựa hồ còn là một tin tức tốt. Tối thiểu thiếu chút khả năng tồn tại tai họa ngầm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Rất nhanh một bữa cơm ăn xong, Tô Tỉnh mang đi mới một tuần hàng hóa, một lần nữa trở lại Linh Điền Động Thiên. Chức nghiệp giả sinh ra, đại năng tu sĩ ở giữa đánh cờ. Chúng ta có lẽ chỉ là trong đó nho nhỏ quân cờ. Nhưng mà, ta thực lực bây giờ vẫn là quá thấp, chỉ có không ngừng tăng lên tu vi mới có thể thực sự trở thành kia trưởng kỳ người. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt kiên định. Đối với thực lực tăng lên càng thêm khát vọng. Thực lực, nói cho cùng vẫn là thực lực a. Tô Tỉnh nắm chặt song quyền. Loại số mạng này không ở trong tay mình cảm giác rất khó chịu. Bây giờ có đại hạ quân đội cùng Tarot hội cung cấp mô phỏng năng lượng. Một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không thiếu năng lượng. Ta nhất định phải mau sớm tăng thực lực lên. Có lẽ đến tiên nhân cảnh giới về sau mới có thể nhảy ra cái này ván cờ. Xem xét toàn cảnh, ngoặc kép, Tô Tỉnh đem mới một tuần hàng hóa hối đoái mô phỏng năng lượng, lại lần nữa tăng thêm tiếp cận 200 triệu năng lượng. Như thế, Tô Tỉnh tổng năng lượng đi tới 1,2 tỷ 2.589 vạn điểm. Kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 27 tháng 1, Tô Tỉnh mở ra một vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 7.200 điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 1,2 tỷ 2.589 vạn điểm, còn thừa mô phỏng số lần không, mô phỏng bắt đầu, rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vkép điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 triệu năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh không do dự, mặc niệm nói. rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú miêu cổ chi nhân. Lần sau rút ra kim sắc phẩm chất thiên phú tỷ lệ vì 40%. Miêu cổ chi nhân, màu tím thiên phú, tu tiên bách nghệ cổ trùng chi đạo. Người đối với cổ trùng có được trời sinh lực tương tác. Có thể gia tốc cổ trùng bồi dưỡng. Giỏi về dùng cổ trùng giết địch. Nhìn thấy mới rút ra thiên phú. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Quả nhiên, lại nhiều điểm một cái dự bị kỹ năng. Chấm ngoặc kép, cổ trùng chi đạo. Tương tự là tu tiên bách nghệ bên trong một đạo. Cường đại cổ tu, thực lực không thể so cùng giai tu sĩ kém. Mà lại thường thường thủ đoạn âm tàn. Khó mà nắm lấy. Nhưng Tô Tỉnh trước đó tiếp xúc qua cổ chi đạo. Chỉ có huyết linh cổ. Cùng với đã từng tông lão cầu tra tấn qua hắn cổ trùng. Tô Tỉnh trước mắt cũng không có tinh lực nghiên cứu cổ trùng chi đạo. Lần này thiên phú, vẫn như cũ không đáng lựa chọn. Bất quá, lần này mô phỏng nên thực lực cấp tốc tăng trưởng kỳ rồi. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Đối với này lần mô phỏng mục tiêu đã có kế hoạch. Thứ nhất, lần nữa đánh giết long lão cẩu. Luyện chế cửu chuyển đan. Luyện thể thực lực cấp tốc đột phá. Giữ gốc đạt tới hỗn nguyên cảnh tứ trọng trở lên. Thứ hai, nghĩ biện pháp góp nhặt càng nhiều linh dịch. Lấy cung cấp về sau hợp thể kỳ tu vi tăng trưởng. Thậm chí mượn nhờ linh mạch chi long. Đản sinh ra trung phẩm linh dịch. Thứ ba, lại nghĩ biện pháp luyện chế lục giai vi hình tụ linh trận. Phối hợp Tô Tỉnh biến dị thiên linh căn. Tốc độ tu luyện thậm chí so siêu linh căn còn muốn hơi cao một bậc. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người dịch dung liễm tức một phen. Đúng hẹn cùng Lư ông ngoại tiến hành giao dịch. Giao dịch không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Người lần nữa thu được 1000 tấn tam giai dị kim loại. Đồng thời Lư Nguyên Võ nói cho ngươi, hắn ngay tại gia tốc đối với nội ứng thanh trừ. Sau 10 ngày, người góp nhặt đại trí trạng thái gia trí. Người tiến vào La Thiên Đại Hội phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Còn thừa năng lượng 1,2 tỷ 2249 vạn điểm. Tô Tỉnh tiến vào quen thuộc La Thiên Tông. Sau đó quen thuộc đi đến một bộ nhiệm vụ quá trình. Tiến vào trong tàng kinh các. Bắt đầu hướng quỷ bà học tập khôi lỗi chi đạo. Rất nhanh đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Tô Tỉnh mang trên mặt vẻ hài lòng. Không sai. Khôi lỗi chi đạo càng thêm tinh tiến. Đoán chừng một lần nữa, một chu ứng nên liền có thể luyện chế 4 tôn đan khôi rồi. Tô Tỉnh đối với lần này vẫn tương đối hài lòng. Đan khôi luyện chế tốc độ càng nhanh, số lượng thì càng nhiều. Mà cái này biểu thị Tô Tỉnh mỗi tuần thu hoạch tích cốc đan. Tiến tới thu hoạch năng lượng tốc độ vậy càng nhanh. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Lại qua mấy ngày, người đúng hẹn đi gặp Lạc Sơ Ảnh. Tại Lạc Sơ Ảnh dẫn dắt đi, ngươi toại nguyện gia nhập Giáng Lâm giáo. Ngươi rất nhanh trở thành Giáng Lâm giáo hộ pháp, cũng thu hoạch một đống lớn mê đệ. Tại Giáng Lâm giáo bên trong, ngươi hoàn toàn như trước đây luyện chế đan dược. Như thế thời gian 1 năm trôi qua rất nhanh. Năm thứ 2, ngày nào đó ngươi lần nữa tiến về La Thiên Đại Hội phó bản. Sử dụng, chấm ngoặc kép, đinh. Ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, còn thừa năng lượng 1,2 tỷ 2009 vạn điểm. Đắm chìm thức mô phỏng rất nhanh kết thúc, Tô Tỉnh trở lại hiện thực, hài lòng nói, không sai, thành công đạt tới mong chờ. Về sau mỗi tuần luyện chế 4 tôn đan khôi không đáng kể. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, năm thứ 3. Ngươi đem luyện chế mà thành hơn 20 vạn mai đan dược toàn bộ cho Lư Nguyên Võ. Ngươi cũng không có lựa chọn Giáng Lâm giáo, mà là quyết định mau chóng thi hành kế hoạch. Năm thứ 4, ngươi bắt đầu ở trong giáo ngày càng thu nạp lòng người. Đồng thời lôi kéo một bộ phận trưởng lão cùng hộ pháp. Ngươi cho Lạc Sơ Ảnh luyện chế không ít ngưng thần đan. trợ giúp hắn đột phá tới truyền kỳ trung kỳ. Năm thứ 5, người mệnh lệnh một chút đáng giá tín nhiệm thủ hạ, để bọn hắn tại Giáng Lâm giáo bên trong giải ngôn luận. Hy vọng ngươi thay thế bây giờ tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Tự nhiên phái hệ lãnh tụ sau khi biết tin này, thái độ đối với ngươi trở nên ác liệt. Năm thứ 6, nương theo lấy trong giáo ngươi tiếng hô càng ngày càng cao. Rất nhiều giáo chúng bắt đầu chỉ nghe từ ngươi mệnh lệnh. Cái này khiến tự nhiên phái hệ lãnh tụ đối với ngươi càng thêm không thích. Ngươi đem một màn này âm thầm ghi tạc trong lòng. Chỉ chờ thời cơ chín muồi, liền có thể thay thế tự nhiên phái hệ chi chủ địa vị. Năm thứ 7, ngươi cuối cùng chờ đến một thời cơ. Tự nhiên phái hệ lãnh tụ nổi giận lấy hướng ngươi xuất thủ. Ngươi ở đây trong chiến đấu làm bộ thất thủ, đánh chết phái hệ lãnh tụ. Sau đó, phái hệ lãnh tụ vị trí trống đi. Mấy vạn Giáng Lâm giáo đồ người ủng hộ ngươi được tuyển mới phái hệ lãnh tụ. Ngay tại ngươi muốn thành công được tuyển thời khắc, Long hộ pháp nửa đường giết ra tới. Hắn vốn cũng không vui tại ngươi, càng lấy ngươi tư lịch còn thấp làm lý do, không đồng ý ngươi được tuyển tự nhiên phái hệ lãnh tụ. Thế là, tự nhiên phái hệ lãnh tụ rơi vào Lạc Sơ Ảnh trên thân. Ngươi đối với lần này mặc dù có chút khó chịu, nhưng là cũng không gấp gáp, bởi vì Lạc Sơ Ảnh cũng là ngươi người. Ngươi nói cho Lạc Sơ Ảnh trong vòng 2 năm đem cái này phái hệ lãnh tụ vị trí nhường ngôi cho ngươi. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới nửa đường thế mà giết ra một cái Long lão cẩu. Đáng tiếc, nguyên bản thời gian 7 năm liền có thể trở thành phái hệ lãnh tụ. Bây giờ, chỉ có thể trước chờ 2 năm rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ thở dài. Hắn tại lần này mô phỏng bên trong, có một to gan ý nghĩ. Nếu là ý tưởng này có thể thành công, chẳng những có thể tiến về 3000 thế giới, thậm chí có thể đem linh mạch chi long tự mình bỏ vào trong túi. Ngươi không có lập tức lấy được phái hệ chi chủ vị trí, nhưng ngươi đã không có ý định đang chờ, mà là chuẩn bị lập tức bắt đầu thực hành kế hoạch. Ngươi đầu tiên đi trước Vạn Mộc Tông di tích, ngươi đánh chết Vạn Mộc chân nhân, lấy được trên người của hắn sở hữu pháp bảo. Nhưng sau đó, ngươi cũng không có vội vã thả ra linh mạch chi long, mà là trực tiếp rời đi tòa này di tích, trở lại Lam Tinh về sau. Ngươi cố ý trở lại Giáng Lâm giáo bên trong, lấy ra cây kia từ Vạn Mộc chân nhân trong tay thu hoạch màu đen khối gỗ. Quả nhiên, ngươi căn này khối gỗ bị Long lão cẩu theo dõi. Long lão cẩu vì phản hư kỳ đại viên mãn tu sĩ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới hợp thể kỳ. Mà hợp thể kỳ cần thiết lĩnh ngộ bản nguyên chi lực. Căn này trên gỗ có mộc hỏa đại đạo bản nguyên, chính là Long lão cẩu cần thiết vật phẩm. Nhưng vô luận như thế nào, ngươi đều không muốn đem căn này khối gỗ giao cho Long lão cẩu. Long lão cẩu đối với ngươi ghi hận trong lòng. Cuối cùng, ngày nào đó hắn hướng ngươi ra tay rồi. Long lão cẩu xuất thủ, chính hợp tâm ý của ngươi. Nhưng ngươi trong lòng biết nếu các ngươi hai người giao thủ, nhất định đại hạ cảnh nội bình dân tử thương thảm trọng. Thế là vừa đánh vừa lui, đem chiến trường rời đến đại hạ quốc bên ngoài không người trong đồng hoang. Ngươi và Long lão cẩu đại chiến một ngày một đêm, cuối cùng một kiếm đem đầu rồng chém xuống. Làm xong đây hết thảy về sau, ngươi đem truyền âm ngọc giản phá hủy, đồng thời đem Long lão cẩu lột ra róc xương, thu thập thịt rồng. Long lão cẩu thân hoài chân long huyết mạch, hắn máu thịt tinh hoa thậm chí so với bình thường yêu đế hiệu quả càng tốt hơn. Ngươi lấy ra Long lão cẩu máu thịt tinh hoa, chuẩn bị luyện chế cao cấp hơn thoát thai hoán cốt đan. Ngươi đối với thoát thai hoán cốt đan nắm giữ đã hướng tới viên mãn, bởi vậy dược liệu phẩm cấp biến cao, chỉ là cần ngươi tìm kiếm càng thích hợp phụ dược trung hòa dược tính. Như thế ngươi thử 2 tháng thời gian, cuối cùng dùng thịt rồng luyện chế thành thoát thai hoán cốt đan. Một bộ xác rồng, ngươi trung luyện chế 500 mai thoát thai hoán cốt đan, đầy đủ ngươi phục dụng mấy năm lâu. Đan dược này hiệu quả vô cùng tốt, ngươi phục dụng về sau, luyện thể tu vi ngày càng tinh tiến, hướng phía hỗn nguyên cảnh tam trọng mỗi ngày rảo bước tiến lên. Năm thứ 8, tu vi của ngươi đã tiếp cận hỗn nguyên tam trọng không xa. Căn cứ dự tính của ngươi, sợ rằng sẽ thoát thai hoán cốt đan hoàn toàn hao hết. Ngươi liền có thể bước vào hỗn nguyên cảnh tam trọng. Cùng năm, ngươi gieo trồng mở linh hoa thành thục. Ngươi bắt đầu nếm thử khải linh đan luyện chế. Một tháng sau, ngươi luyện chế thành công ra một viên phẩm tướng thật tốt khải linh đan. Đồng thời ngươi vậy góp nhặt một tháng đại trí trạng thái tăng thêm. Ngươi chuẩn bị dùng khoảng thời gian này nếm thử đem vi hình tụ linh trận lĩnh ngộ được lục giai. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, đi vào hợp thể kỳ về sau, tu hành càng thêm gian nan, mà ta biến dị thiên linh căn, so sánh cái khác hợp thể tu sĩ cơ hồ không chiếm được quá lớn tiện nghi. Chấm ngoặc kép, sở dĩ mô phỏng bên trong tu vi có thể cấp tốc tăng lên, dựa vào tất cả đều là tài nguyên đắp lên. Tùy thân trung phẩm động thiên, ngàn vạn giọt linh dịch, mấy chục vạn linh thạch, như không có những tư nguyên này, chỉ sợ ta một lần mô phỏng, cũng chưa chắc có thể tăng lên một trọng cảnh giới. Dừng một chút, Tô Tỉnh tiếp tục nói, cho nên, ở nơi này một giai đoạn, vi hình tụ linh trận liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Lục giai tụ linh trận, mỗi ngày 12 canh giờ tự hành vận chuyển. Hấp thu linh khí tốc độ tương đương với thiên linh căn. Đây cơ hồ có thể làm cho ta tu hành tốc độ lại đề thăng 5 thành. Cho nên, đối lại sau luyện khí tu vi tăng lên, cực kỳ trọng yếu. Dù sao, dù là chân chính thiên linh căn tu sĩ, dù là lại khắc khổ, cũng không thể mỗi ngày 12 canh giờ liên tiếp không ngừng tu hành. Có thể Tô Tỉnh vi hình tụ linh trận, chỉ cần thân ở linh điền động thiên bên trong, liền có thể tự hành vận chuyển. Chỗ tốt này, không cần nói cũng biết. Có thể Tô Tỉnh gặp phải một vấn đề. Hắn mỗi lần mô phỏng, nhiều nhất mang ra khác biệt ban thưởng. Tỉ như lĩnh ngộ lục giai vi hình tụ linh trận về sau, lại mang ra luyện thể tu vi lời nói, liền vô pháp mang ra lần này mô phỏng bên trong lấy được linh dịch. Cho nên, Tô Tỉnh nghĩ tới một cái mới phương thức. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục thời gian, 30 ngày. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tốn hao 72 triệu điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 11 ước 4.809 vạn điểm. Không sai, Tô Tỉnh kế hoạch, chính là dùng đắm chìm thức mô phỏng. Đến tiến hành lục giai vi hình tụ linh trận lĩnh ngộ. Nếu là bình thường thời khắc, Tô Tỉnh muốn lĩnh ngộ lục giai vi hình tụ linh trận, sợ rằng cần 10 năm lâu, Tô Tỉnh cần thiết tốn hao năng lượng, sẽ là kinh khủng, nhưng bây giờ bất đồng. Khải Linh đan phối hợp đại trí thiên phú, trọn vẹn 120 lần ngộ tính tăng thêm, để Tô Tỉnh một tháng đốn ngộ, có thể chống đỡ 10 năm. Từ khi sử dụng Khải Linh đan về sau, Tô Tỉnh thì có như thế ý nghĩ. Dùng một lần đắm chìm thức mô phỏng 72 triệu năng lượng. Vừa lúc là một tháng thời gian. Như thế, đến tiến hành nào đó hạng năng lực lĩnh ngộ, tuyệt đối được cho có lời. Dù sao, đắm chìm thức mô phỏng, Tô Tỉnh là tự thể nghiệm. Ký ức là có thể trực tiếp mang ra. Huống chi, sợ rằng vẻn vẹn mang ra lục giai vi hình tụ linh trận cảm ngộ. Chỗ tốn hao năng lượng cũng không chỉ 72 triệu a. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Hắn cách lục giai vi hình tụ linh trận lĩnh ngộ đã không xa. Có lòng tin tại trong vòng 10 năm hoàn thành. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa. Sau đó liền vào mô phỏng thời không bên trong. Tô Tỉnh giờ phút này vẫn như cũ thân ở tại linh điền động thiên. Nhưng trong động thiên linh kê, linh cá chép số lượng rất nhiều. Mà lại người chết sống lại khôi lỗi tiểu mỹ. Vậy tăng lên tới Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, tiếp cận hóa thần kỳ. Chỉ có một tháng thời gian, vậy liền bắt đầu đi. Tô Tỉnh nuốt vào ở trong tay Khải Linh Đan, sau đó khởi động đại trí trạng thái. Vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, Tô Tỉnh cũng cảm giác được trí tuệ của mình cùng ngộ tính gấp trăm lần không ngừng tăng lên. Trong ngày thường khó mà lĩnh ngộ vấn đề, tại lúc này trở nên có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hừm. Mặc dù kém xa đốn ngộ, nhưng như thế ngộ tính, vậy có thể xưng nghịch thiên rồi. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Chợt không muốn lãng phí thời gian nữa. Cấp tốc bắt đầu vi hình tụ linh trận học tập. Lấy tới bố trí vi hình tụ linh trận chuyên dụng vật liệu. Tô Tỉnh đầu tiên tại linh cá chép trên thân tiến hành nếm thử. Trong lòng hơi động, linh cá chép linh khí vận chuyển lộ tuyến. Ở trong mắt Tô Tỉnh có thể thấy rõ ràng. Tô Tỉnh bắt đầu nếm thử khắc dấu lục giai vi hình tụ linh trận. Một ngày thời gian, Tô Tỉnh thử mấy chục lần. Nhưng tất cả đều thất bại. Quả nhiên, linh cá chép vẫn là quá nhỏ bé một chút. Nên nếm thử mạnh hơn sinh mệnh. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía chuồng gà bên trong linh kê. Mô phỏng chúng cái này lúc là tương lai thứ 10 năm tả hữu. Linh kê cũng đã sinh sôi một hai chục thay mặt. Theo linh gạo đại lượng dùng ăn, Tô Tỉnh những này linh kê cũng đã triệt để có thể xưng là linh sủng rồi. Nói khó nghe chút, cho dù là một chút luyện khí đỉnh phong tu sĩ, đều không nhất định là Tô Tỉnh những này gà đối thủ. Một tay đưa ra, linh lực dẫn dắt một con gà tới. Nắm trong tay, linh kê lập tức dọa đến cả cà gọi bậy. Lông gà bay loạn, Tô Tỉnh nhìn trước mắt lông gà khẽ nhíu mày. Sau đó dùng thần thức uy hiếp ở linh kê. Đem lông gà tất cả đều rút ra. Sau đó lông gà rơi xuống một chỗ. Lộ ra màu trắng da gà. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Như thế, Tô Tỉnh trên người linh kê bố trí vi hình tụ linh trận liền dễ dàng rất nhiều. Sau nửa canh giờ, Tô Tỉnh trong tay linh kê bạo thành một đám mưa máu. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh than nhẹ một tiếng. Cũng không biết là đang đáng tiếc linh trận chưa thành. Vẫn là đáng tiếc cái này thịt gà lãng phí. Ánh mắt nhìn về phía chuồng gà bên trong hắn dư linh gà. Mấy trăm con linh kê run lẩy bẩy. Trong nháy mắt bán nguyệt thời gian trôi qua. Chết ở Tô Tỉnh trong tay linh kê đã có mấy trăm con. Nguyên bản díu dít chuồng gà bên trong chỉ có chút ít mấy cái linh kê. Trong đó ba con linh kê. Hắn trên lưng thình lình khắc dấu lấy lục giai vi hình tụ linh trận. Hồ tương đương nửa tháng bảy trận cảm ngộ. Tương đương với bình thường 5 năm bày trận. Rốt cục bước vào lục giai vi hình tụ linh trận ngưỡng cửa. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng lục giai vi hình tụ linh trận còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Tô Tỉnh trước mắt làm được. Vẻn vẹn trên người linh kê khắc họa. Linh kê so với người mà nói. Hắn linh khí lưu chuyển lộ tuyến đơn giản quá nhiều. Kế tiếp, Tô Tỉnh còn cần tiến thêm một bước. Như thế nghĩ đến. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía đã tiếp cận hóa thần kỳ khôi tu tiểu Mỹ. Ngắn ngủi 10 năm, từ trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, trưởng thành là nguyên anh đỉnh phong. Tốc độ này, so Tô Tỉnh đương thời mau ra quá nhiều. Đương nhiên, Tô Tỉnh đương thời nhưng không có so sánh thiên linh căn tư chất. Càng không có tại trung phẩm động thiên bên trong tu luyện đãi ngộ. Chỉ là đáng tiếc. Tiểu Mỹ mặc dù biến thành trở thành nguyên anh đỉnh phong khôi tu, nhưng vẫn không có ý thức tự chủ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, chỉ là đem Tiểu Mỹ vẫy gọi gọi. Sau đó, bắt đầu ở Tiểu Mỹ trên thân nếm thử bố trí lục giai vi hình tụ linh trận. Linh mực, linh bút, bày trận vật liệu, Tô Tỉnh thần thức, cẩn thận cảm ứng đến Tiểu Mỹ thể nội linh khí lưu chuyển lộ tuyến. Sau đó bút đi long xà. Mỗi một bước đều vừa đúng. Như thế, mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh hiểu ý cười một tiếng, hài lòng nhẹ gật đầu. Lục giai vi hình tụ linh trận, xong rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, linh lực vận chuyển tại trên hai mắt, chỉ thấy chung quanh linh khí lấy một loại tốc độ kinh người, tuôn hướng Tiểu Mỹ nơi đan điền. Lục giai vi hình tụ linh trận, hiệu quả so trước đó tối thiểu mạnh lên 5 thành. Không sai, khôi tu mặc dù cùng tu sĩ có khác nhau, nhưng tổng thể na ná như nhau. Chỉ cần thêm chút sửa chữa, ta liền có thể trên người mình khắc họa lục giai vi hình tụ linh trận rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó một ngày, Tô Tỉnh cũng không tiếp tục luyện tập bày trận, mà là đem bản thân linh lực cùng tinh thần điều dưỡng lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong. Lục giai vi hình tụ linh trận. Đối với hợp thể tu sĩ mà nói, bố trí cũng không dễ dàng. Sau một ngày, Tô Tỉnh bắt đầu nếm thử trên người mình bố trí lục giai vi hình tụ linh trận. Toàn bộ quá trình cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lạ thường thuận lợi. Dù sao Tô Tỉnh đã thành công mấy lần. Trước sau trải qua linh cá chép, linh kê, khôi lỗi mấy lần thí nghiệm. Cuối cùng mới trên người mình nếm thử. Tô Tỉnh nhắm mắt, cảm thụ được vùng đan điền vi hình tụ linh trận tự động vận chuyển. Sau một hồi lâu, mở mắt nói. Không sai, bày ra trận này về sau. Ta hấp thu linh khí tốc độ. Tổng thể tăng cường 3-4 thành tả hữu. Mà lại trận pháp tự động vận chuyển. Thực tế mang tới tăng thêm có lẽ càng cao. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này, khoảng cách đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Khải Linh đan hiệu quả mất đi. Còn thừa lại ước chừng 14 ngày thời gian. Tô Tỉnh chuẩn bị ở nơi này trong vòng 14 ngày. Làm tiếp một chuyện cuối cùng. Luyện chế cửu chuyển đan. Thuần thục lấy ra đan dược. Để vào dược liệu. Sau đó ly hỏa thuật phát động. Thời cơ thích ứng. Tô Tỉnh gia nhập từ trên thân Long Lão Cẩu lấy được viên kia Long Châu. Như thế, 14 ngày thời gian chậm rãi trôi qua. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh phúc linh tâm trí. Khai lò thành đan. Xưa cũ trong lò luyện đan. Một viên mượt mà đan dược chậm rãi hình thành. Cuối cùng tại linh khí bọc vào. Chậm rãi rơi vào Tô Tỉnh trong tay. Thình lình chính là viên kia cửu chuyển đan. Cửu chuyển đan tới tay. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai. Cái này một viên cửu chuyển đan chất lượng. So trước đó có thể cao thượng nhiều lắm. Tô Tỉnh cũng không vội lấy nuốt viên đan dược này. Hắn chuẩn bị giữ lại. Chờ hỗn nguyên cảnh tam trọng thậm chí tứ trọng về sau. Lại nuốt. Một lần hành động đột phá nhất trọng cảnh giới. Rất nhanh. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Trong đầu. Cái này một tháng mô phỏng đến nay ký ức, y nguyên tồn tại, Tô Tỉnh đối với vi hình tụ linh trận lĩnh ngộ, cùng với cửu chuyển đan luyện chế, đều nâng cao một bước. Đại thiện, chẳng những tiết kiệm một lần mô phỏng ban thưởng lựa chọn, thậm chí còn tiết kiệm mấy trăm triệu mang ra ban thưởng năng lượng. Xem ra, ngày sau cái này Khải Linh đan, phải hảo hảo lợi dụng rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, phục dụng Khải Linh đan về sau, người đối với vi hình tụ linh trận cùng cửu chuyển đan luyện chế cảm ngộ. Tiến thêm một bước, về sau một năm, người vẫn như cũ mỗi ngày nuốt thoát thai hoán cốt đan. Cố gắng tăng lên luyện thể tu vi. Năm thứ 9, tu vi của người đi tới hỗn nguyên cảnh nhị trọng nửa đoạn sau. Khoảng cách hỗn nguyên cảnh tam trọng đã không xa. Cùng năm. Ngươi từ Lạc Sơ Ảnh trong tay, nhận lấy tự nhiên phái hệ lãnh tụ vị trí, trở thành phái hệ lãnh tụ về sau. Người nương tựa theo thành công học đại sư Thiên Phú. Tiến một bước khuếch trương ở trong giáo ảnh hưởng ngươi, mà ngươi làm đây hết thảy, chỉ vì chờ đợi huyết tam xuất hiện. Thứ 10 năm, ngày nào đó ngươi hoàn toàn như trước đây đợi tại giáng lâm giáo bên trong. Một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng ngươi. Rõ ràng là ngươi khổ đợi thật lâu huyết tam. Chính như trước đó như vậy. Huyết tam hỏi thăm Long Lão Cẩu hạ lạc. Ngươi hoàn toàn như trước đây. Biểu thị Long Lão Cẩu giết người đoạt bảo. Cuối cùng bị ngươi phản sát. Tại huyết tam phẫn nộ sự tình. Ngươi kịp thời nói ra thân phận của mình. Quả nhiên, huyết tam nghe xong chau mày. Sau đó hắn tiện tay nắm qua mấy vị thiên vương cấp trưởng lão tiến hành siêu hồn. Từ nơi này mấy vị trưởng lão trong trí nhớ, hắn lấy được tin tức, cùng như lời ngươi nói không sai biệt lắm. Cái này khiến huyết tam có chút trầm mặc, bởi vì giáng lâm giáo tại Lam Tinh là cần một cái người phát ngôn. Định thời gian hướng hắn đưa tin hào, mà Long Lão Cẩu lúc này đã chết. Ngươi không thể nghi ngờ thành rồi lựa chọn tốt nhất. Cái này khiến huyết tam không thể tùy tiện đưa ngươi đánh giết. Thế là hắn cho thấy thân phận của mình. Nghe tới huyết tam cho thấy thân phận về sau, người mở ra kỹ xảo của mình, từ nghi hoặc, chấn kinh, lại đến hoảng sợ, tôn kính, toàn bộ quá trình kéo dài mấy phút, bộ mặt biểu lộ thỏa đáng biến hóa, đủ để cho người thu hoạch tượng vàng Oscar. Sau đó, người cắn răng một cái, lấy ra bản thân lấy được trọng bảo, đốt cháy khét tiên thiên phù tăng thần thụ nhánh cây. Quả nhiên. Huyết Tam nhìn thấy cái này thần thụ nhánh cây về sau, hai mắt tỏa sáng, nhánh cây này ẩn chứa mộc hỏa đại đạo cảm ngộ. Dù là đối với tiên nhân phía trên cảnh giới, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Cho dù tại 3000 thế giới bên trong, nhánh cây này cũng là vô cùng chân quý. Thế là, Huyết Tam yên tâm thoải mái đem nhánh cây này thu nhập rồi trong túi. Sau đó cẩn thận quan sát ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn phát hiện ngươi tùy thân linh điền không gian. Than nhẹ ngươi cũng là có đại cơ duyên người. Bất quá không gian tùy thân. Đối với hắn như vậy tu sĩ, đã không có lực hấp dẫn. Hắn biểu thị nhánh cây này đối với hắn có tác dụng rất lớn. Thế là hỏi thăm ngươi muốn cỡ nào ban thưởng. Ngươi vội vàng biểu thị, hy vọng đạt được một cái từ Lam Tinh tiến về 3000 thế giới cơ hội. Huyết Tam nghe tới ngươi nói về sau, trầm tư một lát sau, lấy ra một viên giấy thông hành cùng một viên truyền âm ngọc giản giao cho ngươi. Hắn biểu thị, ngày sau hàng năm hướng hắn báo cáo Lam Tinh tình báo. 10 nhiều năm về sau, ngươi liền có thể rời đi giới này. Ngươi liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Huyết Tam thái độ đối với ngươi rất hài lòng. Xé mở không gian, rời đi Lam Tinh, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy trước mắt mô phỏng văn tự, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lắc lư quá khứ cái này Huyết Tam rồi. Như vậy tiếp xuống, linh mạch chi long hẳn là sẽ không bị phát hiện a. Tô Tỉnh có chút chờ mong. Lúc này mới là mô phỏng thứ 10 năm, khoảng cách Lam Tinh hủy diệt còn có trọn vẹn thời gian 18 năm. Cái này thời gian 18 năm, Tô Tỉnh nương tựa theo linh mạch long, hoàn toàn có thể thu hoạch được càng nhiều hạ phẩm, thậm chí trung phẩm linh dịch. Một khi mang ra, Tô Tỉnh tiếp xuống hợp thể kỳ tu luyện, không thể nghi ngờ sẽ thuận lợi rất nhiều. Ta đầy một chiêu, liền gọi gãy đuôi cầu sinh a. Cái kia màu đen nhánh cây mặc dù chân quý giống nhau, nhưng trước mắt đối với ta tác dụng, kém xa linh mạch chi long. Như vậy lựa chọn, rất tốt, Tô Tỉnh biểu thị rất hài lòng. Sau đó, Tô Tỉnh chỉ cần mang ra linh mạch long, để vào linh điền động thiên, thường ngày thu thập linh dịch là được. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh cũng được nghĩ biện pháp tăng thêm một bước luyện thể tu vi, mau chóng đạt tới càng mạnh cấp độ. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Huyết Tam rời đi về sau, người nhẹ nhàng thở ra. Về sau một tháng, người an tâm đợi tại Giáng Lâm giáo bên trong. Xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, người lần nữa đi trước Vạn Mộc Tông di tích. Lần này, người thả ra vây ở trong trận pháp linh mạch chi long, đồng thời đem linh mạch long dẫn vào linh điền động thiên bên trong. Long lão cẩu giờ phút này sớm đã thần hồn câu diệt, mà Huyết Tam ở xa 3000 thế giới, càng không khả năng cảm ứng được linh long khí tức. Thế là ngươi an tâm để linh mạch long tại linh điền động thiên bên trong an gia. 10 năm này, ngươi hết thảy góp nhặt 200 vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch, vẫn chưa vận dụng mảy may. Thứ 11 năm, linh mạch chi long xuất hiện, không thể nghi ngờ để động thiên bên trong nồng độ linh khí tăng thêm một bước. Người động thiên sinh ra hạ phẩm linh dịch số lượng đạt tới hơn 5000 tích. Một năm gần 30 vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch sinh ra. Càng làm cho người kích động là, hàng năm linh điền động thiên bên trong cuối cùng đã đản sinh ra trung phẩm linh dịch. Một năm ước chừng có thể sản xuất trung phẩm linh dịch 5 vạn tích, mà 5 vạn giọt trung phẩm linh dịch, giá trị có thể chống đỡ lên 50 vạn nhỏ xuống phẩm linh dịch. Như thế, người tài nguyên tu luyện, hàng năm lấy một loại tốc độ kinh người tăng trưởng. Người cũng không tính vận dụng những tư nguyên này, mà là nghĩ về sau một lần lấy ra, lưu làm ngày sau sử dụng. Huống chi, hợp thể kỳ về sau, người không có khả năng nhất tâm nhị dụng, đồng thời tăng lên luyện thể, luyện khí hai môn cảnh giới. Hiệu suất quá thấp, như thế, thời gian 2 năm chậm rãi quá khứ. Trong 2 năm qua, người hàng năm đều sẽ hướng Huyết Tam báo cáo tình báo. Đương nhiên, hắn biết, vẻn vẹn ngươi hy vọng hắn biết đến tình báo. Thứ 13 năm, người đem thịt rồng luyện chế thoát thai hoán cốt đan toàn bộ phục dụng hao hết. tu vi vậy nước chảy thành sông đạt tới hỗn nguyên cảnh tam trọng. Đạt tới hỗn nguyên cảnh tam trọng về sau, ngươi lực lượng lại tăng phúc ước chừng 2-3 trọng. Chỉ cần lại phá nhất trọng cảnh giới, ngươi liền có thể đạt tới hỗn nguyên cảnh trung kỳ. Đến lúc đó, ngươi lực lượng có thể tăng trưởng 5 thành trở lên. Nhưng giờ phút này, ngươi đứng trước một vấn đề mới. Thoát thai hoán cốt đan không còn. Truyền kỳ cấp thoát thai hoán cốt đan đã đối với ngươi không còn nhiều tác dụng lớn nơi. Chỉ có yêu đế máu thịt tinh hoa luyện chế mà thành, mới có thể để ngươi tiến một bước đột phá. Có lẽ, ngươi còn có một cái lựa chọn. Phục dụng viên kia cửu chuyển đan, nhất định có thể đột phá hỗn nguyên cảnh tứ trọng. Nhưng do dự một phen về sau, ngươi quyết định chờ luyện thể tu vi thực tế vô pháp tăng trưởng lúc lại phục dụng. Như thế mới có thể đem cửu chuyển đan hiệu quả tối đại hóa. Vì tiến một bước đột phá, ngươi nhất định phải lấy được yêu đế máu thịt tinh hoa. Thế là, người đem ánh mắt theo dõi ngự thú giới sát lục chiến trường bên trên 3 tôn yêu đế.